Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 349, gặp được dạng này người. Khó giải, Doa, Lead United đội chỉ huy tranh tài vậy mà trở thành Doa. Đây là làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Bởi vì lúc trước vô số tiếng người xưng Doa đem sẽ không chấp giáo bất luận cái gì đội bóng. Hắn từ bỏ Leeds United đội. Albertini là bản mùa giải Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng là, trận đấu này bên trong, Doa chỉ huy so tài. Sheffield United nào đó ngôi biệt thự bên trong. Zara Krasner điên cuồng tê tâm liệt phế gầm hét lên. Đáng chết tên điên Doa. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi tháp mã đi chết đi. Bởi vì cái này là thời điểm trên Internet lại có vô số người bắt đầu tiên thi Zara Krasner. Những người này ngôn ngữ có thể nói là vô cùng ác độc. Trực tiếp để Zara Krasner loại này không muốn mặt người thấy đều kém chút nguyên địa bạo tạc. Đây là sao mà ác độc a? Zara Krasner hiện tại hận không thể ăn sống Doa chi thịt. Uống hắn chi huyết. Đáng chết tên điên Doa. Ngươi vì cái gì luôn cùng lão tử đối nghịch. Người tháp mã đi chết đi. Zara Krasner lại đem hắn vừa mới mua sắm một chút vật phẩm trang sức đập tan tành. Lúc này, Doa tự nhiên không biết Zara Krasner tình huống. Hiện tại Doa chú ý chính là bản trận đấu tình huống. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại cũng đã đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào sân bóng, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu thi đấu sắp đến. Lúc này, người mặc màu trắng đồ vét Doa đi ra. Hiện trường lập tức vang lên vô cùng tiếng hoan hô. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Quốc vương Doa. Quốc vương Doa. Quốc vương Doa. Quốc vương quốc vương quốc vương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động. Bọn hắn rốt cục thấy được Doa trở về. Bọn hắn thật là vui. Cái này so với bọn hắn thắng được trận đấu này còn cao hứng hơn. Quả nhiên, Doa mới là Leeds United fan hâm mộ bóng đá tối hoan nghênh người. Hắn mới là Leeds United đội vương. Eddie Gray cũng là kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Doa. Biện Ngọc Thanh hai mắt sáng lên. Doa vậy mà như thế hoan nghênh được hoan nghênh a. Doa quả nhiên rất lợi hại a. Xem ra cái này nửa chàng sau tranh tài Manchester City đội có phiền toái. Mark Lawrence không nói gì, nhưng lại nhẹ gật đầu. Rất bình thường hiển nhiên. Mark Lawrence là tán đồng Biện Ngọc xong nói. Nửa chàng sau Manchester City đội gặp nguy hiểm. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Manchester City đội lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công. Nơi này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không thua Leeds United đội. Bọn hắn thật muốn tiến công. Điên cuồng tiến công. Bóng đá là đi tới Yaya Toure dưới chân. Đúng vậy. Manchester City đội tiến công lại là đi tới Yaya Toure dưới chân. Yaya Toure chính là Manchester City đội giữa trận hạch tâm. Lúc này, Yaya Toure thấy được trước chen vào Carlos Tevez. Mà lại, Carlos Tevez trước người chính là một chỗ lớn vô cùng lỗ hổng. Yaya Toure lập tức đong đưa đùi chân dài. Một cước hung hăng đẩy truyền thẳng nhét. Đại lực kín đáo đưa cho trước chen vào Carlos Tevez. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô lên. Nguy hiểm, trận banh này nếu là truyền đi, Carlos Tevez liền đơn đao. Ngay lúc này, David Luiz trực tiếp một cái trượt sẻng, một cước hung hăng sẻng đến bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá là lăn đến đường biên Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra không có dính cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá đưa đến phía trước Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale nhẹ nhõm nhận banh, dẫn cầu quay người, Doa lập tức đi vào bên sân lớn tiếng la lên. Bên phải. Không biết Gareth Bale phải chăng nghe được Doa thanh âm. Cũng không biết Gareth Bale phải chăng thấy được Doa động tác. Nhưng là Gareth Bale là thật một cái đá mạnh nghiêng truyền trực tiếp đem bóng đá chuyển di hướng. Về phía bên phải đường. bên phải đường là phi thường không? Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Lần này là thật nguy hiểm. Bên phải đường như thế không? Chủ yếu hơn chính là trước chen vào chính là Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này vọt lên đến. Còn có ai có thể ngăn cản? Bên sân Mark Hugh đều là ngồi không yên. Hắn lập tức điên cuồng gầm thét. Ngăn lại hắn. Tranh thủ thời gian tới ngăn lại hắn. Cristiano Ronaldo thoải mái mà đem bóng đá tháo xuống. Sau đó cấp tốc dẫn bóng tiến lên. Trực tiếp thẳng hướng Manchester City đội vùng cấm địa. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Les Scott cấp tốc nhào ra. Đi lên chặn đường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Sau đó lại lần hướng đường biên khẽ chụp. Liên tục chụp cầu. Thoảng qua Les Scott, trực tiếp một cước quét ngang. Đem bóng đá quét về trung lộ. Bóng đá kề sát mặt đất. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Trực tiếp từ Les Scott cùng Kolo Touré trước người lăn qua. Sau điểm cấp tốc trước chen vào Lewandowski trực tiếp trượt sẻng ra ngoài. Một cước hung hăng sẻng đến bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng Manchester City đội cầu môn hậu giác. Given là cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Nhưng là liền sợi lông đều không có đụng phải. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Manchester City đội cầu môn. Leeds United đội là lấy được dẫn bóng, lại vượt qua điểm số, dẫn bóng về sau, Joa trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động gầm thét. Đây mới là Leeds United đội hẳn là có tiết tấu. Chúng ta Leeds United đội chính là lợi hại như vậy, ai cũng không chiến thắng được. Leeds United đội tất thắng. Joa quốc vương vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét. Xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United đội cái này dẫn bóng thật là quá lợi hại. Gareth Bale chuyển di là tinh diệu nhất. Hắn dài như vậy khoảng cách chuyển di cầu vậy mà đưa đến như thế tinh chuẩn. Đây quả thật là quá lợi hại. Eddie Gray kích động nói. Đúng vậy, Leeds United đội tiến công nhìn như xáo lộ vô cùng đơn giản. Nhưng là mỗi một hoàn đều là làm được vô cùng tinh chuẩn. Mỗi một cái khâu đều là đã tốt muốn tốt hơn. Có thể làm được dạng này đây tuyệt đối vô cùng lợi hại. Đây tuyệt đối không phải bình thường đội bóng có thể làm được. Biện Ngọc Thanh nói như thế. Mark Lawrenson cũng nói. Leeds United đội phản kích chính là bọn hắn chỗ lợi hại nhất. Mọi người đều biết điểm này. Nhưng là có thể làm được điểm này đội bóng. Không nhiều, mà lại có thể phòng ngừa bọn hắn chiêu này đội bóng. Cũng không nhiều, đây chính là Leeds United đội chỗ lợi hại. Đương nhiên, đây cũng là Joa chỗ lợi hại. Biện Ngọc Thanh nói, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây. Không chỗ ở lắc đầu a. Cái chuông này thành đến tột cùng có năng lượng gì? Có thể làm cho Leeds United đội trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Chủ yếu hơn chính là, trước đó vận khí không tốt, biểu hiện không thật là tốt Lewandowski vậy mà tại trận đấu này bên trong phá vỡ dẫn bóng thiếu. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái dẫn bóng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này thật nguy hiểm a. Mark Hugh ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, bảo trì trận hình hoàn chỉnh, tùy thời chuẩn bị bù phòng. Nhất là tại thời điểm tiến công. Mark Hugh cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Mark Hugh cũng là cảm thấy trận đấu này là cách Manchester City đội càng ngày càng xa. Thật, Manchester City đội đám cầu thủ hiện tại là có chút loạn. Cảm giác là bị Leeds United đội khí chàng chế trụ. 2-1, Leeds United đội 2-1 lại vượt qua. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City đội đám cầu thủ là lập tức tăng cường tiến công. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Nơi này là bọn hắn sân nhà. Chủ yếu hơn chính là Yaya Toure cùng Carlos Tevez là muốn tại mới ông chủ cũ trước mặt chứng minh. Mình, đây là bọn hắn diễn chính thời điểm A. Nhất là Yaya Toure, hắn rời đi Leeds United đội thời điểm cũng không tốt, được xưng là phản đồ. Hắn nhất định là muốn tại trận đấu này loại chứng minh mình, để mọi người biết hắn rời đi Leeds United đội là chính xác. Nói thật, trận đấu này Yaya Toure biểu hiện đúng là rất lợi hại, vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Nhưng là, Yaya chính Toure là không hài lòng. Hắn là hy vọng hắn có thể dẫn đầu đội bóng cầm tới thắng lợi, chiến thắng Leeds United đội. Thế nhưng là, ở thời điểm này, do là đứng tại bên sân càng không ngừng chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội vận chuyển đến là phi thường trôi chảy. Bọn hắn Manchester City đội tiến công thật là rất khó uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Do là nắm trong tay toàn trường, Yaya Toure trực tiếp một cước chọn truyền, muốn trực tiếp chọn truyền cho trong cấm khu Adebayor. Cái này nhìn qua là vô cùng tốt một cái cơ hội, nhưng là bóng đá trực tiếp bị Leeds United đội phòng thủ cầu thủ Company cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Khedira dưới chân. Khedira lập tức một cái đá mạnh trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại tới. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước, bay thẳng đến trước trận Lewandowski đỉnh đầu. Lewandowski lập tức nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ tại Lescott đỉnh đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Cristiano Ronaldo. Cùng lên đến Cristiano Ronaldo không có ngừng cầu, trực tiếp nghênh cầu chính là một cước dận bắn. Băng một tiếng, Cristiano Ronaldo xoay tròn đùi phải rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, như một đạo lưu quang, mà lại rút trúng bóng đá kia một tiếng vang giòn thế nhưng là dọa đến rất nhiều người kinh hô. Cái này mẹ nó sợ là muốn đem bóng đá cho rút phát nổ đi. Lực lượng như thế lớn, cầu môn trước ghi vần căn bản cũng không có phản ứng. Bóng đá liền cấp tốc bay vào Manchester City đội cầu môn. Oa a, thần kỳ dẫn bóng, siêu cấp thế giới dao động. Cristiano Ronaldo là đánh vào một hạt đến từ ngoài không gian dẫn bóng. Cái này quá làm cho người ta rung động. Khó có thể tin, thật sự là quá khó có thể tin. Eddie Gray kích động đến nhảy dựng lên, hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Biện Ngọc Thanh cũng là sợ ngây người. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là trợn mắt hốc mồm, không hề có một chút thanh âm. Một hồi lâu, hiện trường fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được, điên cuồng chu lên, từng cái liền phảng phất gặp được người ngoài hành tinh, hưng phấn đến con người phóng đại. Ra ở đây bên cạnh cũng là cao giơ lên nắm đấm của mình. Quả bóng này thật là quá đẹp, ra đều có chút không tin mình nhìn thấy. Trận banh này thật phảng phất là đi tới ngoài thái không? 3-1, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Cái này dẫn bóng, Manchester City người đều là bội phục không thôi. Cái này mẹ nó lực lượng tốc độ thật là quá nhanh, ai có thể nhào ở? Trận banh này chính là đổi thành Yassin đến cũng nhào không ngừng. Trận banh này thật là quá sắc bén. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều biết trận đấu này bọn hắn là xong đời. Bọn hắn bại bởi Joa Leeds United đội. Đúng vậy, bọn hắn chính là bại bởi Joa. Nếu như trận đấu này Leeds United đội huấn luyện viên trưởng là Albertini, trận đấu này bọn hắn là thắng chắc. Yaya Toure hai tay chống nạnh, nhìn xem Cristiano Ronaldo, trên mặt của hắn tràn đầy cười khổ. Gặp được dạng này cầu thủ, hắn còn có thể nói cái gì? Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.